Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 115, quỷ xe tái hiện. Triệu Phúc Sinh từng thử qua muốn đem chính mình ngự sử lệ quỷ phong thần. Nhưng sát cấp lệ quỷ không đủ thành phong thần tư cách. Bởi vậy ở biết được Bảo Chi huyện náo loạn quỷ hỏa. Thả quỷ hỏa vô cùng có khả năng là Triệu thị vợ chồng sau. Nàng trong lòng liền bắt đầu sinh ra muốn đem nhị quỷ phong thần ý niệm từ Cổ Kiến Sinh trong miệng. Nàng biết được lệ quỷ ở Bảo Chi huyện tàn sát bừa bãi nửa tháng lâu. Vô số người táng thân với lệ quỷ trong tay. Vẻn vẹn là Bảo Chi huyện nhà giàu Tôn gia một môn liền có 80 lắm lời người, biết được đã chết nhiều. Người như vậy sao? Triệu Phúc Sinh lập tức trong lòng sinh ra ý niệm là lệ quỷ sẽ giết người tấn giai, loại tình huống này đối sở hữu ngự quỷ giả tới nói đều là sẽ làm. Người vạn phần đau đầu, nhưng cố tình đối Triệu Phúc Sinh tới nói đúng lúc là chuyện tốt, quỷ vật phẩm giai quá thấp ngược. Lại vô pháp thành công phong thần, bởi vậy nàng sau lại phân phó nhị phạm đào hồi môn bản. Lệnh Triệu thị vợ chồng khâu thành hoàn chỉnh lệ quỷ, chính là vì phong thần làm chuẩn bị. Lúc sau cũng chính như nàng sở liệu. Phong thần tiến triển thuận lợi, khiến cho này cọc quỷ án chấm dứt. Nhưng đồng thời nhị quỷ trưởng thành quá nhanh. Phong thần thành công khi đã tấn giai đến tay cấp lệ quỷ, phong thần bảng cùng địa ngục đồng thời đều là mở ra tầng thứ. Nhất, địa ngục hiện giờ lực lượng thực nhược, chỉ miễn cưỡng khống chế một cái thời không quỷ linh. Còn cần công đức giá trị phụ trợ trấn áp, mà phong thần bảng tác lần đầu phong thần liền nghênh đón. Tài cấp lệ quỷ, vẫn là hai cái quỷ, một chút liền đánh vỡ cân bằng. Cuối cùng khấu trừ 200 công đức giá trị, nàng có dự cảm. Này chỉ là lần đầu tiên yêu cầu trả giá đại giới, lúc sau theo nàng sử dụng quỷ thần lực lượng. Cân bằng còn sẽ bị đánh vỡ. Việc cấp bách là phải nhanh một chút tăng lên địa ngục, đối phong thần bảng sử dụng càng nhiều. Triệu Phúc Sinh cũng đối nó hiểu biết càng sâu, minh bạch điểm này sau. Nàng lập tức liền chuẩn bị đem tầng thứ hai địa ngục mở ra, phong thần bảng nhắc nhở. Hay không tiêu hao 1000 công đức giá trị mở ra tầng thứ hai địa ngục. Đây là Triệu Phúc Sinh đã sớm tính toán tốt sự, nàng không có một lát do dự. Lập tức liền đồng ý, là, nàng tâm niệm vừa động, 1000 công đức giá trị lập tức bị khấu trừ, tầng thứ hai địa ngục không tiếng động mở ra. Lúc này đây mở ra địa ngục như cũ lặng yên không một tiếng động, định an lâu nội những người khác. Cũng không có đã chịu ảnh hưởng, đã trải qua xong quỷ án những người sống sót chính mắt thấy như vậy một cọc quỷ án lấy gần như truyền kỳ tính biến chuyển kết thúc, trừ bỏ một bộ phận bị sai dịch mạnh mẽ áp giải rời đi ở ngoài. Lấy từ nhã thần cầm đầu hương thân chờ đều không muốn rời đi, bọn họ vây quanh ở Trịnh Hà bên người. Nhỏ giọng thảo luận song quỷ xuất hiện đối một đoạn này thời gian Bảo Chi huyện ảnh hưởng. Thảo luận Triệu Phúc Sinh thủ đoạn, tương lai tự Vạn An huyện nhị phạm vây quanh ở bên trong. Hết thảy gió êm sóng lặng, mọi người trên mặt tràn đầy kích động cùng hưng phấn thần sắc. Trong không khí truyền lại vui mừng, nhưng vào lúc này, duy độc ngự quỷ giả Trịnh Hà trước hết phát hiện dị dạng, hắn cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Loại này uy hiếp cùng lệ quỷ phẩm giai áp chế bất đồng. Phảng phất lão thử nhìn thấy miêu, dương đàn thấy hổ. Dường như có lệ quỷ thiên địch buông xuống, giống như thần uy trời giáng, làm hắn tâm sinh run kỳ, nhất rõ ràng chính là Trịnh Hà trước ngực vốn dĩ đã cuộn tròn quỷ đầu. Lúc này lại lần nữa hướng hắn khoang bụng nội toàn, hắn khoang bụng đã không có tim phổi. Còn sót lại nội tạng bị lệ quỷ xô đầy, phát ra đè ép thanh, Trịnh Hà đánh cái dùng mình. Ngửa đầu hướng mái nhà phía trên nhìn lại cùng lúc đó. Đang bị mọi người như chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở bên trong nhị phạm cũng làm như cảm ứng. Được cái gì giống nhau? Bọn họ cùng Trịnh Hà giống nhau. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Hai huynh đệ không có ngự quỷ. Vô pháp giống Trịnh Hà giống nhau cảm ứng đến rõ ràng. Nhưng bọn hắn cũng có loại mạc danh chấn động. Cảm giác loại này nhiếp đè xuống tự với phía trên. Mà Định An lâu trừ bỏ một tầng đại sảnh ở ngoài. Chỉnh tầng đại lâu đã bị quét sạch. Trên lầu chỉ để lại một vị khách quý. Triệu Phúc Sinh, ba người ý thức được lẫn nhau động tác, ánh mắt ở giữa không trung giao hội, Trịnh Hà thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái. Lại nhìn khoang bụng nội lệ quỳ, trong lòng hoảng sợ thấp thỏm tưởng, Triệu Phúc Sinh làm cái gì? Thế nhưng làm quỷ đều cảm thấy sợ hãi, hắn hiện giờ ngự quỷ thời gian rất dài. Cơ hồ bị quỷ cùng dị, trừ bỏ bề ngoài là người. Còn có ký ức, suy nghĩ, cơ hồ cùng quỷ vô dị, hắn cảm giác được sợ hãi. Liền ý nghĩa quỷ cảm thấy sợ hãi, Triệu Phúc Sinh tồn tại thế nhưng sẽ lệnh quỷ đều sợ hãi. Đủ thấy người này quỷ dị, bất quá hắn ngự quỷ trong người. Nhận thấy được không thích hợp nhi cũng liền thôi, nhị phạm như thế nào cũng đồng thời ngẩng đầu lên. Cái này ý niệm ở Trịnh Hà trong lòng chợt lóe mà qua. Nhưng hắn run lập cập, cũng không có đi suy nghĩ sâu xa, hiện giờ xem ra. Vạn An huyện quả thực tà môn, chuyện ở đây xong rồi lúc sau. Hắn cần thiết hướng triều đình tu thư một phong, làm triều đình chính mình đi đau đầu. Loại này quái dị sợ hãi cảm vẻn vẹn là rằng co một lát công phu. Định An lâu một tầng trong đại sảnh, trừ bỏ nhị phạm cùng Trịnh Hà ở ngoài, còn lại người căn bản không có nhận thấy được này ba người có một lát trầm mặc. Còn tại nhỏ giọng đàm luận hôm nay phát sinh sự, mà trên lầu Triệu Phúc Sinh phòng nội, ở nàng mở ra tầng thứ hai địa ngục khoảnh khắc hắc ám không tiếng động buông xuống. Suy, trong phòng bậc lửa ánh nến bị địa ngục bóng ma dập tắt. Hắc ảnh lưu vọt tới nhà ở mỗi một góc, nếu không phải Triệu Phúc Sinh phản ứng kịp thời. Đem địa ngục khống chế được, hắc ảnh nháy mắt liền có thể phá vỡ cửa phòng. Đêm này một tầng Định An lâu nạp vào địa ngục bóng ma chung, đinh linh linh, bị áp chế ở địa ngục. Nội kim linh phát ra động tĩnh, nhưng tiếng chuông lại bị phong ấn tại địa ngục bên trong, Triệu Phúc Sinh đặt mình trong với trong. Phòng. Bên tai nghe được kim linh tiếng vang. Đúng lúc này, nàng cảm ứng được một cổ âm lãnh nhìn trộm, nàng bỗng chốc quay đầu. Bên tai trừ bỏ có quỷ tiếng chuông vang ngoài, còn kèm theo tháp tháp tiếng vó ngựa vang. Triệu Phúc Sinh đồng tử co chặt, tiếp theo nháy mắt. Chỉ thấy phòng trong cửa sổ lớn đột nhiên trông rỗng xuất hiện đại lượng quỷ vụ, tiếng vó ngựa vang. Một chiếc màu đen xe ngựa xuyên phá quỷ vụ, triển đập vụn cửa sổ, nhảy vào phòng bên trong. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, bất chấp nghĩ nhiều, bước chân chợt lóe, cả người nháy mắt bị địa ngục bóng ma nuốt hết, chính như phong thần bảng nhắc nhở. Địa ngục nội trống rỗng, chỉ có một cái quỷ linh tồn tại, nơi này không phải người sống có thể ngốc địa phương. Nàng vừa tiến vào, tức khắc liền cảm giác có loại hít thở không thông cảm giác, nhưng tối nay nàng kinh nghiệm không đủ, địa ngục tăng lên kia một khắc, kim linh hơi thở chợt lộ, đem dừng lại ở 40 năm trước lưu ra đại trạch cửa quỷ xe hấp dẫn mà đến, quỷ xe xuất hiện ở trong phòng, hơi thở đầu hàng, phủng danh sách lệ quỷ đờ đẫn ngẩng đầu, nó gương mặt lõm gầy. Một đôi mắt trình thanh màu lam, sớm mất đi tròng trắng mắt cùng tròng mắt phân biệt, lệ quỷ không biết nó ở tiến vào trong nháy mắt. Kia cùng Triệu Phúc Sinh đi ngang qua nhau, địa ngục đem nó cùng Triệu Phúc Sinh hoàn toàn ngăn cách, Triệu Phúc Sinh tim đập như cổ đấm, nàng. Tối nay xong xuôi nhị quỷ án, không dự đoán được Lâm thả lỏng khi sẽ xuất hiện như vậy một cái bại lộ. May mắn nàng phản ứng kịp thời, trốn vào địa ngục bên trong, nếu không sẽ bị quỷ xe ngựa đâm vừa vặn, lúc này địa ngục vừa mới mở ra hai tầng. Vô pháp đem lúc này còn không hoàn chỉnh quỷ xe ngựa thu vào trong đó. Triệu Phúc Sinh thật cẩn thận đem địa ngục thu nạp, tận lực tránh cho bị lệ quỷ cảm giác đến chính mình cùng với địa ngục tồn tại. Nàng không dự đoán được quỷ xe thế nhưng như thế nhạy bén. Kim Linh hơi thở tiết lộ khoảnh khắc liền có thể nghe âm tới rồi. Cũng may nàng kịp thời đem hơi thở thu liễm, quỷ xe mất đi mục tiêu, lần nữa lâm vào dừng lại. Lệ quỷ ngồi trên xe, tay cầm chứng danh sách, lâm vào tĩnh mịch bên trong, gặp quỷ vật bất động. Triệu Phúc Sinh trong lòng run như cầy sấy tạm thời bị áp xuống. Nóng lòng muốn thử tìm đường chết ý niệm lại lần nữa hiện lên ra tới, làm quỷ án vô pháp cầu ổn. Trước sau đều sẽ mạo hiểm, quỷ trên xe ngựa có nàng danh sách. Cái này mối họa sớm hay muộn nàng đều phải giải quyết, lúc này vừa lúc nàng thân ở địa ngục. Lệ quỷ vô pháp cảm giác đến nàng tồn tại, nhưng nàng lại có thể mượn cái này ngàn năm một thuở cơ hội hào hào quan sát cái này quỷ xe ngựa. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh dũng khí một tráng, đi nhanh về phía trước. Nàng để sát vào đến quỷ mã bên cạnh người, kia ngựa dị thường cao lớn, toàn thân đen nhánh, mang theo một cổ tà tính cảm giác, gần gũi quan khán lúc sau. Có thể nhìn đến này quỷ mã thân thể đã sớm khô cạn, nhưng thân thể nó bên trong cuồn cuộn không dứt trào ra hắc khí, này đó hắc khí theo âm phong nhẹ dương, giống như tông mao bay múa, khiến cho này mã có vẻ thần tuấn bất phàm. Nó trong mắt trình màu đen, nhưng nhìn kỹ dưới là có thể phát hiện này cũng không phải màu đen, mà là cực hạn đỏ tươi, phẳng phất một đại uông đọng lại máu. Trải qua luôn mãi áp xúc, tinh luyện, cuối cùng hình thành một loại hồng đến biến thành màu đen cực hạn tà dị sắc, chỉ là hướng này quỷ mã. Bên người vừa đứng, liền có thể cảm ứng được tử vong áp bách, mà khống chế quỷ mã lệ quỷ tác đồng dạng thân hình cao lớn, và gương mặt trình một loại đồng thau dường như màu sắc. Không biết là nó trên người xiêm y chiếu rọi, vẫn là nó sau khi chết hình thành. Triệu Phúc Sinh đứng ở nó bên người. Nó trong tay phủng bồn mở ra quyển sách, kia quỷ sách ước một lóng tay khoan. Triệu Phúc Sinh vươn tay muốn đi lấy sách, quyển sách vào tay lạnh lẽo. Nàng đụng tới nháy mắt, quỷ sách thượng hàn khí liền theo địa ngục chui vào thân thể của nàng. Cùng nàng ngón tay tương dính liền, nàng vội vàng tưởng nhắc tới chính mình bàn tay. Nhưng sách lại bắt đầu loạn run, quỷ sách một mặt dính dán lệ quỷ lòng bàn tay. Mà bên kia tắc cùng tay nàng chặt chẽ tương tiếp. Phong thần bảng nhắc nhở, bị quỷ lưu niêm trụ hay không tiêu hao 10 điểm công đức giá trị thoát khỏi. Là, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa chuyển, công đức giá trị ngay sau đó bị khấu trừ, nàng cùng quỷ thư chi gian liên hệ bị chặt đứt. Triệu Phúc Sinh vẻ mặt thịt đau cảm ứng được chính mình công đức giá trị chỉ còn lại có 2373 công đức giá trị. Nàng lắc lắc bị niêm trụ tay, chỉ thấy nàng sờ loạn ngón tay khô quát mất đi huyết nhục. Còn sót lại một tầng trắng bạch chết ra lỏng le bao vây lấy xương cốt, đây là đụng vào đại hung chi vật hậu quả. Đúng lúc này, phong thần bảng nhắc nhở, tiêu hao 30 công đức giá trị khôi phục thương thế. Ngay sau đó Triệu Phúc Sinh nhìn đến chính mình ngón tay tiêm chỗ huyết nhục một lần nữa đẫy đà. Lúc trước chạm đến đại hung chi vật di chứng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, này hết thảy phát sinh ở chỉ khoảng nửa khắc, nhưng một lát tới gần đã đủ để xử lệ quỷ cảm giác đến địa ngục nội. Kim Linh, quỷ vật bản năng run lên dây cương, khiến cho ngựa thay đổi phương hướng, quỷ mã chuyển qua đầu, nhìn chằm chằm, nàng, Triệu Phúc Sinh. Bị quỷ mã vừa thấy, đầu tiên là cả kinh, theo sau lại trong lòng đại định, nàng hiện giờ là đào thoát quỷ xe pháp tác người. Có thế thân quỷ tồn tại, hơn nữa nàng thân ở địa ngục, nàng kích phát không được quỷ xe pháp tác, chỉ cần nàng không tìm đường chết lại làm lái xe quỷ có phát hiện Kim Linh cơ hội, nàng liền bình yên vô sự. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh thật cẩn thận thử thăm dò giật giật cánh tay, nàng không dám lấy chính mình tay đi trước mạo hiểm, mà là đem giấu ở cổ tay áo quỷ cánh tay run lên ra tới. Triệu Phúc Sinh tay cầm quỷ cánh tay, gõ hai cái quỷ xe quan tài bản, loàng xoàng loàng xoàng. Hai tiếng giòn vang, quỷ xe cũng không có dị động, quỷ cánh tay theo bản năng giãn ra khai. Nhưng cảm ứng được lớn hơn nữa lệ quỷ hơi thở, kia vừa mới mở ra quỷ thủ thậm chí không cần công đức giá trị trấn áp, lại lần nữa cuộn tròn lên, không tiền đồ đồ vật. Triệu Phúc Sinh thầm mắng một câu, quỷ cánh tay vô pháp thử ra cái gì. Nàng lại do dự mà đem chân dò ra, hy vọng phong thần bảng có thể chữa trị ta chân, nàng lẩm bẩm tự nói chuyện đồng thời. Nàng vươn chân trái mũi chân, nếu lệ quỷ động thủ, nàng quyết định đoạn đủ bảo mệnh, lại dùng phong thần bảng chữa trị thương thế, thật sự không được, nàng còn có một chương bảo mệnh thần bài thời khắc mấu chốt có thể kêu ra Triệu thị vợ chồng, hay. Bên lệ quỷ đều là mang trang bị, đồng dạng thăng giai tới rồi tai cấp, nàng không tin chính mình sẽ rơi vào hạ phong, như vậy tưởng tượng. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động, lớn mật đem chân bán ra, trong phòng gió êm sóng lặng, lệ quỷ cũng không có như nàng tưởng tượng. Giống nhau bạo động, có thế thân quỷ tồn tại, quỷ xe sớm đem nàng bài trừ ở quỷ xe ở ngoài, lái xe lệ quỷ giống như vật chết giống nhau ngồi trên xe. Triệu Phúc Sinh tạm dừng một lát, tiếp theo lần nữa đem chân bán ra một đi nhanh. Lúc sau nửa cái thân thể ping ping ping kịch liệt tim đập chung, Triệu Phúc Sinh nghênh ngang từ địa ngục bên trong đi ra, quỷ xe vẫn không nhúc nhích. Lúc này Triệu Phúc Sinh đối với quỷ xe tới nói trở thành một cái đặc thù ngoại lệ, nàng đã là quỷ xe danh sách thượng người, bởi vậy nàng có thể đụng chạm đến quỷ xe, nhìn đến quỷ xe tồn tại. Nhưng đồng thời nàng lại lợi dụng thế thân người giấy tồn tại đào thoát quỷ xe chế tài, bởi vậy nàng liền tính đứng ở quỷ xe trước mặt, quỷ xe giết người pháp tắc đối nàng cũng mất đi chế ước, nàng tưởng tượng minh bạch điểm này. Trong lòng tức khắc đại hỉ, vội không ngừng đem địa ngục vừa thu lại, đứng ở lệ quỷ bên người, nàng cùng lệ quỷ sóng vai mà chạm. Ánh mắt cũng hướng hắn danh sách thượng nhìn lại, nếu không thể đem quyển sách cho ta nhìn xem tổng được rồi đi. Nói xong, nàng ánh mắt dừng lại ở quỷ sách phía trên, này quỷ sách lợi hại chỗ nàng nhưng nếm thử qua, nhẹ nhàng một chạm vào, liền bị khấu trừ 40 công đức giá trị, xem ra chỉ có khác tưởng hắn pháp. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh cúi đầu thổi kia quỷ sách. Quỷ thư không chút sứt mẻ, mặt trên Trịnh Hà hai chữ phá lệ bắt mắt, nhìn dáng vẻ này quỷ thư chỉ có quỷ tài có thể phiên động, vô pháp thổi khai phiên trang. Triệu Phúc Sinh thầm nghĩ, không biết có phải hay không quỷ sách phiên đến nào một tờ hiện ra tên ai, quỷ xe liền sẽ tìm ai, nếu sở hữu chết vào quỷ xe người đều ký lục với quỷ sách phía trên. Như vậy ta nếu là phiên đến trước trang, xuất hiện chính là mặt khác người tên gọi. Không biết quỷ xe có thể hay không xuất hiện, cõng tiểu hài tử tìm tiểu hài tử, đãng cơ chẳng thái đâu. Quỷ xe một khi mất khống chế, làm không hảo Trịnh Hà sẽ tạm thời thoát khỏi quỷ xe đánh dấu, nàng ý niệm cùng nhau. Liền rốt cuộc khống chế không được, duỗi tay sờ đến chính mình quỷ cánh tay. Chỉ là quỷ trên cánh tay thứ lấy quá Kim Linh sau bị thương thập phần nghiêm trọng, quỷ trưởng cơ hồ bị lục lạc năng lạn. Triệu Phúc Sinh dự đánh giá quỷ cánh tay là hàng giai, bất quá lúc này tình huống đặc thù nàng yêu thương sờ sờ quỷ thủ, hống nó nói, lại kiên trì một chút, làm xong này một đơn, quay đầu lại ta đem ngươi khâu hồi bản thể thượng, thương thế liền sẽ khôi phục. Nói xong, Nàng cầm quỷ cánh tay đi gõ kia quỷ sách, thùng thùng, tiếng vang chung. Quỷ cánh tay pháp tắc bị khởi động, nhưng này tiệt tàn cánh tay quá phế vật. Ở mới vừa sống lại khoảnh khắc ngay sau đó lại bị áp chế. Lâm vào ngủ say trạng thái, ngược lại kia đánh chỗ như là bị phỏng giống nhau. Ngón tay khớp xương chỗ xuất hiện đồng tiền đại một cái miệng vết thương, Triệu Phúc Sinh vừa thấy. Quỷ cánh tay không sống lại, liền đơn giản nắm quỷ cánh tay đi phiên kia quỷ sách, quả nhiên như nàng sở liệu. Quỷ sách chỉ có quỷ cánh tay mới có thể kích thích. Hết chương.